Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 58, góc truyện audio.com. Chấm, Tô Bắc nói, bà nội tìm đối tượng cho anh. Cô hoàn toàn không ngại. Thật là như vậy sao? Tốt xấu gì hiện tại bọn họ còn có hôn ước trói buộc. Loại biểu hiện không hề để bụng anh này của Tô Bắc. Làm trong lòng anh mơ hồ có chút không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, trước nay đều không có người cảm thấy anh có thể không. Chỉ có Tô Bắc, Lộ Nam ở trên người Tô Bắc, cảm nhận được cảm giác thất bại thật sâu. Tô Bắc vẫn luôn đẩy anh ra ngoài. Vậy vì sao lúc trước cô lại đáp ứng gả cho anh? Thật sự mới đầu, anh là khinh thường nhìn lại Tô Bắc. Nhưng Tô Bắc càng biểu hiện bài xích, anh liền càng nhịn không được muốn tới gần. Có lẽ, đây là mọi người thường nói. Không chiếm được mới là tốt nhất đi. Lộ Nam cười khổ một tiếng. Người thật đúng là phạm tiện. Suy nghĩ của Lộ Nam có chút mờ mịt. Đột nhiên, anh nghe thấy giọng nói Tô Bắc. Cô nói, Lộ Nam, ngày mai chúng ta thật sự phải về nhà họ Tô sao? Lộ Nam ngẩn người. Anh kinh ngạc nhìn Tô Bắc. Thần sắc có chút quỷ dị. Nhà họ Tô, cô gọi nhà mình là nhà họ Tô. Tô Bắc ý thức được chính mình nói sai rồi. Ánh mắt mất tự nhiên né tránh. Cô cười gượng mở miệng nói. Cái kia, vừa rồi nói sai rồi. Ý tôi là, ngày mai chúng ta lại mặt sao? Tô Bắc nghĩ đây đều là Tô Vân Thiên và Lộ Nam đã thương lượng xong. Cô nhịn không được ở trong lòng phun trào. Hai tên bệnh tâm thần. Đã kết hôn một thời gian rồi. Còn lại mặt cái gì? Quả thực nhàm chán đến bảo. Nghe được lời Tô Bắc, sắc mặt Lộ Nam hơi trầm xuống. Anh lái xe, dừng lại bên đường. Tô Bắc ngây ngẩn cả người. Cô giật mình mở miệng. Lộ Nam, sao anh dừng xe bên đường? Nhanh về thôi. Lộ Nam dừng xe lại. Lúc này mới xoay người. Anh nghiêm túc nhìn Tô Bắc. Mở miệng nói. Cô không muốn lại mặt. Ngữ khí của Lộ Nam là khẳng định. Tô Bắc mất tự nhiên kéo kéo miệng. Không, Lộ Nam lạnh lạnh nhìn cô. Đừng giả vờ. Trên mặt cô viết không muốn, nhưng lại có thể nặn ra một chữ được từ trong miệng. Thật đúng là làm khó cô. Tô Bắc xấu hổ thè lưỡi. Cô mất tự nhiên mở miệng. Cũng không có quá không muốn. Chỉ là cảm giác, thời gian lại mặt đã qua. Hiện tại trở về quái quái. Lộ Nam nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Có phải cô có mâu thuẫn gì với trong nhà không? Tô Bắc cười tự giễu. Không có mâu thuẫn, Lộ Nam nhìn ra được. Tô Bắc cũng không muốn thảo luận đề tài này. Anh đơn giản trực tiếp mở miệng nói. Cô không cần lại nghĩ nhiều. Ngày mai hai chúng ta trở về một chuyến. Lại không phải một mình cô trở về. Cô sợ cái gì? Tô Bắc méo miệng. Cô hữu khí vô lực mở miệng. Được rồi, thật ra tôi cũng không có ý kiến gì. Có trở về hay không? Với tôi mà nói đều giống nhau. Lộ Nam gật gật đầu. Anh do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là hỏi ra lời mình muốn hỏi. Tô Bắc, hả? Tô Bắc quay đầu, nhìn chằm chằm anh. Biểu tình của Lộ Nam lại có chút dãy dụa. Giống như muốn nói cái gì. Lại có chút thẹn thùng. Tô Bắc hơi tò mò. Có chuyện gì lại làm Lộ Nam nói không nên lời? Cô nhìn Lộ Nam. Có chút sốt ruột. Làm sao vậy? Anh tiếp tục nói đi. Lộ Nam nhìn đôi mắt chờ mong của Tô Bắc. Anh ngoan tâm, quyết đoán mở miệng. Anh nói, bà nội tôi không phải vẫn luôn tìm đối tượng cho tôi sao? Nếu cô bị bà ấy thuyết phục, kết thúc đoạn hôn nhân này với tôi còn phải tiếp tục chịu những người phụ nữ đó độc hại, cách chương.